Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018, công bố quyền sở hữu 4. Nước tranh. Các vị các đồng nghiệp, bản nhân vào khoảng tháng sau, cũng chính là ngày 18 tháng 8 tại Z thành phố cử hành hôn lễ. Đến lúc đó hoan nghênh các vị đến đây cổ động. Trình Chi Ngôn đoạn văn này phát sau khi đi ra ngoài. Nguyên bản đã an tĩnh lại nhóm, lập tức lại sôi trào. Ta là Trạch Nam. Cái gì? Trình Tổng muốn kết hôn. Bờ biển biển là màu lam. Chúc mừng chúc mừng. Không quá Trình Tổng ngài cái này thông chi đến cũng quá sớm rồi a hát. Đồng dạng không phải là sớm 2 tuần lễ thông chi sao? Nước tranh. Không có cách nào có người ngấp nghé lão bà của ta. Hầu tử lên núi. Không thể nào. Trình Tổng phu nhân cũng có người dám nhớ thương. Người kia nhất định là chán sống. Tê bét. Trình Tổng ngài nói. Là ai nhớ thương ngài bà? Các huynh đệ dẫn người đi chắn nha. Nước chanh. A, đoán chừng các ngươi chắn không đến. Một chén lão tửu. Sẽ không. Trình Tổng ngài cứ việc nói. Chúng ta tầng 15, tầng 16, tầng 17 cộng lại nhiều huynh đệ như vậy đây. Làm sao có thể không chặn nổi bọn họ. Nước chanh. Ân, vậy được. Vương Chiêu Quân. Chắn cái gì nha? Các ngươi chắn ai nha? Chắn bản thân nha. Đem mỗi tầng ký túc xá cửa chính đóng lại chẳng phải xong việc sao? Trương Phi. Ha ha ha. Trình Tổng ý là, các ngươi không có việc gì đừng hướng hắn văn phòng chạy là được rồi. Jack, vì sao? Lão Kỷ, người trẻ tuổi, đừng trách lão ca không có nhắc nhở ngươi. Trình Tổng mang đến người có thể tuyệt đối không nên tùy tiện đùa giỡn. Ta là Trạch Nam, vì đế quốc ngày mai. King of Glory, tại chỗ từng dãy im lặng tuyệt đối qua đi. Rốt cục có người trần chờ đánh ra một hàng chữ đến. Lão viên, sẽ không phải, Bạch phụ tá chính là Trình Tổng phu nhân a. Tại lão viên đánh ra câu nói này về sau, nhóm bên trong lập tức lại là hoàn toàn yên tĩnh. Vương Chiêu Quân, ha ha ha, gừng vẫn là cay độc a. Lão viên tòng sự nhân sự làm việc nhiều năm như vậy. Liếc mắt liền nhìn ra trong đó môn đạo. Lão viên, bộ tài nguyên nhân lực khu vực làm việc bên trong. Lão viên chính cầm khăn giấy càng không ngừng lau trên trán mồ hôi. Sẽ không phải thực bị hắn nói chúng a. Vậy hắn vừa rồi chẳng phải là tại Trình Tổng lão bà trước mặt cho Trình Tổng làm mối. Kết thúc rồi, kết thúc rồi, kết thúc rồi. Năm nay hàng năm tích hiệu kiểm tra đánh giá. Hắn là không phải nên không qua ải. Bên kia kêu kêu nhóm bên trong đã làm cho xích mích thiên. Bên này tiểu thỏ lại như cũ ngồi ở trước bàn làm việc mình yên lặng xem tài liệu. Hoàn toàn không biết trong đám xảy ra chuyện gì. Trình Chi Ngôn ngồi ở trước bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn một chút cửa thủy tinh bên ngoài đang tại cúi đầu nghiêm túc xem văn kiện người nào. Đó, khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Giữa trưa lúc tan việc, Trình Chi Ngôn kéo ra cửa phòng làm việc, dựa nghiêng ở trên khung cửa, nhìn xem tiểu thỏ, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt ý cười nói. Đi thôi, đi ăn cơm chưa? Ai? Đã tan sở chưa? Tiểu thỏ cúi đầu nhìn thoáng qua trên máy vi tính thời gian. Quả nhiên, đã sắp 12 giờ rồi. Các loại, kêu kêu nhóm còn đang không ngừng mà nhảy ai. Tiểu thỏ đưa tay đang chuẩn bị điểm con chuột thời điểm. Trình Chi Ngôn trắng nõn thon dài đại thủ đè lại nàng tay nhỏ. Một đôi thanh tịnh con mắt có chút rủ xuống. Nhìn xem nàng nói, chờ cơm nước xong xuôi lại nhìn đi. Bằng không thì chốc lát nữa không vị trí. A, tốt a, tiểu thỏ gật gật đầu. Không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp từ phía sau bàn đứng lên hướng về Trình Chi Ngôn đi qua. Đi thôi, Trình Chi Ngôn lùi về tay mình. Hai tay cắm trong túi. Đứng tại chỗ mặt mỉm cười mà nhìn xem nàng. Ân, tiểu thỏ đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng ra tổng giám đốc cửa phòng làm việc. Hướng về giữa thang máy phương hướng đi qua. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.